Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627, chương 628, không còn cách nào giải độc tồn tại. Bởi vì mộng cảnh thiện tâm, nhìn thấy có khó khăn người liền muốn ra tay trợ giúp. Micella không dám cho nàng tiền tiến đi chi phối, mà là mình điều động. Trước là dựa theo trước mặt cần, đi mua rồi mười mấy nô lệ thú nhân, phụ trách duy trì biểu diễn trong quá trình trật tự, cùng với một ít hàng ngày phương diện công tác. Aura, Mare lợi hại như vậy cường giả, Micella còn không đến mức làm cho hai vị đi làm na chân chạy. Đạo tuệ 8 cái Pokemon, dùng để làm này việc vặt vãnh, lại có vẻ đại tài tiểu dụng. Cho nên, tiến hành theo chất lượng mua nô lệ đến giúp đỡ công tác, là rất nhiều chỗ tốt. Từ từ, diễn sướng hội quy mô đạt được mở rộng, nổi tiếng tăng lên, Micella đi hiệp thương, mướn lớn hơn đất, dùng để làm biểu diễn nơi sân, mà sở kiếm được tiền, hay dùng đến mua nô lệ, mua thêm nhu yếu phẩm. Như vậy một cái tốt tuần hoàn, tựa như quả cầu tuyết, càng thêm quảng đại. 8 cái bốc nương, Micella cùng oai tay bắt tay dạy các nàng khiêu vũ, chuẩn bị bồi dưỡng thành bạn nhảy như vậy. Trên điều kiện đi, biến thành nhạc đệm, tổ một cái dàn nhạc cũng được a. So ra, mộng cảnh bên này là thảm đạm không được. Tục ngữ nói đánh chết cái nết không chừa. Nàng là đạo tuệ hữu nghị một trong mặt hóa thân, vô cùng hữu nghị, tâm tư ý niệm hoàn toàn do hữu nghị cấu thành. Như vậy nàng, đừng nói kiếm tiền, không có thường tiền, bị người lừa gạt cũng đã là cảm tạ trời đất. Người như là bần dân, không có văn hóa, không có có tài năng, ngoại trừ trộm chính là làm cu ly, nhập bất phu xuất, khô gầy như que củi, một ngày mệt đến chết đi sống lại miễn cưỡng đủ ấm no. Đại đa số người như vậy, mộng cảnh đều là miễn phí cho bọn hắn lộng, ở rơi vào trong mộng đẹp, tiêu giảm mệt nhọc cùng trong lòng gánh vác, không quan tâm sinh hoạt áp lực lớn bực nào, tới đây làm một giấc mộng, na lập tức tinh khí thần tràn trề. Hay bởi vì ngủ say, ngay cả mệt nhọc cũng quét một cái sạch, cảm tạ hân hạnh chiếu cố. Làm mộng đẹp, tự do giao dịch đô thị bần dân đường phố. Mộng cảnh đi ra một gia đình, hướng về phía nhà kia ngủ người nói như vậy. Không có lấy tiền, cứ như vậy rời khỏi ly khai. Cùng ở một bên, không biết là nằm ở hiếu kỳ, vẫn là nguyên nhân khác. Anastasia nhãn thần lóe ra. Không lấy tiền sao? Người bỏ ra, đạt được trả thù lao không phải phải sao? Gia đình hắn đã rất khó khăn. Nếu như là có lợi nhuận, na ta không khách khí biết nhận lấy. Chỉ là, nếu ta nhận lấy phần kia tiền, hắn, còn có hài tử của hắn, thê tử, sinh hoạt sẽ túng quẫn rất nhiều. Lúc đầu, Anastasia chứng kiến mộng cảnh sở tác sở vi, chỉ coi nàng là đang làm dáng. Biểu diễn làm cho nhìn, trên thế giới tại sao có thể có người như vậy đâu. Một ngày lại một ngày làm không công, không có ai biết, chưa có trở về báo. Đây là đầu óc bị xe nghiền sao? Một đoạn thời gian đi qua, Anastasia không phải không thừa nhận. Cái này ủng có một đôi hung thần thú đồng, tuyết trắng tóc dài đại tỷ tỷ, là một đơn thuần lại hiền lành ngu ngốc, không có ác ý. Từ đầu đến chân đều là thiện ý. Hiếm thế thằng ngốc. Tới. Trời chiều rồi. Về nhà trước. Trước tiên đem cái kia làm. Đi tới một chỗ ít người địa phương. Mộng cảnh ngồi xổm xuống. Cùng Anastasia ngang hàng. Một tay đặt tại cái trán của nàng. Một tay khoát lên của nàng ngang lưng. Nhu hòa trắng noạn ánh sáng bắn ra. Lóng lánh. Ngươi cái này là đang làm gì? Vấn đề này Anastasia hỏi nhiều lần. A hát, bí mật. Câu trả lời này là mộng cảnh nhất quán mượn cớ. Lấy như ngươi vậy tính cách, sớm muộn ăn thiệt thòi. Ân, cùng ta chủ thể theo như lời giống nhau đâu. Chủ thể tương đương với mẹ của ta, sinh ra ta cái vị kia. Nàng không chỉ một lần nói với ta bắt đầu qua. Trên thế giới, hoặc là lừa dối người, hoặc là bị lừa dối, hoặc là khi dễ người, hoặc là bị khi dễ. Mộng cảnh một bên tỉ mỉ dùng linh lực của mình rửa sạch Anastasia thân thể, cải thiện thể chất của nàng, bù đắp chỗ thiếu hụt. Một bên hồi ức giống như nói, muốn ta tới, ta đại khái chính là bị lừa dối, bị khi dễ cái vị kia à. Người thích bị khi dễ? Không phải, tại sao có thể có người thích bị khi dễ đâu? Bị khi dễ thống khổ rất khó chịu à. Na, chỉ là, khi dễ cùng bị khi dễ hai người này là chung, bởi vì có khi dễ tồn tại, bị khi dễ mới có thể thành lập. Ta không muốn nhìn thấy chịu lấn ép người, bị khi dễ nhân, để ta làm đảm đương. Trên thế giới sẽ thiếu một vị, thậm chí mấy vị bị khi dễ nhân. Đại khái, Anastasia là thiên tài, sau khi lớn lên có thể trở thành là huy nhất năm vị vương quốc vương vị người được đề cử liền nhưng. Có biết, mặc dù như thế, hắn hiện tại cũng không có cách nào hiểu sự tình. Tỉ như, mộng cảnh cái này nhân loại. Những thứ này, cho ngươi, hôm nay số lượng điều tốt, mộng cảnh mở ra Anastasia tay, giống như quá khứ thả mấy đồng bạc cùng tiền đồng đi tới. Sau lại đưa tay hợp ở, ăn ngon một điểm, khí trời lạnh, phải nhiều mặc quần áo, trở về đi, nếu không, ba mẹ ngươi nên lo lắng. Chân thực không ngụy sán lạn khuôn mặt tươi cười, hiện ra ở mộng cảnh trên mặt, kỳ quái. Anastasia hoàn toàn không cách nào giải độc, lý giải cái này tên kỳ quái đại tỷ tỷ, vô tư vì người khác, thật tồn tại sao, vì sao mộng cảnh cầm không trở về tiền. Micella, Oai, Aura, mỗi ngày đều có thể kiếm được rất nhiều tiền, chỉ có mộng cảnh, nhiều nói có thể mang về vài cái tiền đồng, thiếu đó là một cái cũng không có, vì sao, nàng mặc dù không thu bần dân tiền. Nhưng những thương nhân kia tiền nàng vẫn sẽ muốn, nhiều không nói, mỗi ngày mang mấy mai kim tệ, hơn 10 đồng bạc, mấy trăm miếng tiền đồng không nói chơi. Không có, lúc bắt đầu làm ăn không khá, đến bây giờ sinh ý theo danh tiếng đề cao, càng ngày càng tốt, thu nhập đều giống nhau, mang không trở về tiền. Anastasia có mấy lần nhìn ở trong mắt. Những tiền kia bị mộng cảnh len lén cho bần dân đường phố này ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, xanh sao vàng vọt tên khất cái. Tiểu hài tử, nghe được nào có cô nhi quả phụ, nàng biết len lén đi qua, đem tiền sau khi để xuống ly khai. Anastasia biết đến không nhiều lắm, ít có mấy lần chứng kiến, mộng cảnh chỉ là cười, lại không thừa nhận là nàng làm, có vài người làm việc tốt. Là vì đồ cái kia danh, để cho mọi người đều biết có làm qua cái gì, làm qua cái nào việc thiện, giàu gì, làm việc tốt cũng có thể được đối phương cảm tạ, vậy quyền đương là thù lao được rồi, tuy là không có gì dùng, mộng cảnh điều này cũng tốt, trợ giúp người khác, chính mình không hiện thân, ngay cả người ta một câu cảm tạ đều không nghe được. Người như vậy bình thường sao? Không có ai ca tụng của nàng thiện lương. Biết người của nàng thiếu, làm như vậy, là đồ cái gì? Anastasia vô luận như thế nào muốn, đều không nghĩ ra, sinh hoạt tại tầng dưới chót, bần dân xuất thân, Anastasia kiến thức rất nhiều. Đừng tưởng rằng nàng chỉ có 3 tuổi liền xem nhẹ nàng. Thiên tài chân chính, là không thể dùng thường thức đi suy đoán, mộng cảnh xử sự làm người, là triệt để đổi mới Anastasia đối với giá trị nhận thức. Nếu có cơ hội, nàng nguyện ý đi sâu vào cởi xuống cái này nhân loại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đi lên mấy bước, quay đầu phát hiện mộng cảnh giống như trước đây. Đứng ở phía sau đưa mắt nhìn nàng. Anastasia không có ngôn ngữ. Bước nhanh tiểu bào trở về nhà. Sau khi vào cửa, đặc biệt đi tới cửa sổ. Tế Vi xốc lên một chút màn. Chứng kiến mộng cảnh còn đứng tại chỗ. Nghỉ chân chung. Xoay người ly khai, dài đến mắt cá chân tiết tóc bạc, cùng cảnh sắc chung quanh so sánh với là như vậy không hợp nhau. Càng lộ ra mộng cảnh tựa như không phải trên thế giới này nên tồn tại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.